Em họ ăn cắp ảnh tôi hẹn hò qua mạng. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng chiếu thẳng vào mặt, tôi mới khó khăn mở mắt nhìn sang một bên thấy thằng em họ của tôi đang bưng bát cháo, nhìn tôi chằm chằm. Chị, ăn cháo nè. Tôi đưa tay lên xoa xoa mái tóc bù xù của mình. Chị còn chưa tắm nữa, em làm gì mới sáng sớm mà đứng đầu giường chị vậy? Thằng bé đi lại ngồi cạnh giường tôi với vẻ mặt hiếu kỳ hỏi tôi. Chị, hôm qua là anh Phó đưa chị về, vậy là hôm qua hai người ở bên nhau đúng không? Tôi không sao nói rõ được, người ta có ở bên nhau hay không thì có liên quan gì đến em quan tâm làm cái gì? Em chỉ hỏi thôi mà, tôi khó chịu liếc nó một cái. Thôi đi ra ngoài đi. 12, sau khi bày tỏ tình cảm với nhau, mối quan hệ của chúng tôi cũng không có qua nhiều thay đổi. Vẫn như trước đây, mỗi ngày chỉ chơi game nửa tiếng, thỉnh thoảng thì gặp nhau. Anh cho tôi đủ thời gian để tập trung chuẩn bị tốt nghiệp. Vài tháng sau, vài ngày trước khi kết thúc môn biện luận, bỗng nhiên cô gái lúc trước tự xưng là vợ chưa cưới của Phó Kỳ đến tìm tôi, còn chặn đường tôi. Lúc đó Phó Kỳ đã đi sang bên cạnh để mua trà sữa. Cũng không biết cô ấy đã đợi ở đây từ bao giờ, tôi chỉ biết là hiện tại cô ấy va vào tôi, còn đang đứng trước mặt tôi làm ầm lên. Cô khôn hồn thì tránh xa anh Phó của tôi ra xa một chút, tôi mới là vợ chưa cưới của anh ấy. Tôi cố ý làm cho cô ta tức điên lên, vậy thì thời gian tới tôi vẫn là bạn gái của anh ấy. Cô ta liền phản bác, cô nói nhảm, đúng lúc đó Phó Kỳ đi tới, trên tay cầm trà sữa. Đừng có gây thêm phiền phức nữa, nếu em cứ tiếp tục gây rắc rối như vậy thì anh sẽ gọi cho ba em. Quả nhiên, tuyệt chiêu mép phụ huynh này rất có hiệu quả với các bạn nhỏ. Ngay lập tức, cô ta rời đi, không còn quấy rối chúng tôi nữa. 13, sau khi tốt nghiệp, tôi quyết định trực tiếp đến công ty của ba tôi làm việc. Vì vậy, thời gian rảnh rỗi rất nhiều, thỉnh thoảng tôi cũng hay đến nhà chú tôi ăn cơm. Sau những việc xảy ra lần trước, tôi mới phát hiện ra. Chú tôi dường như ngày càng hào phóng. Tôi thấy thằng em tôi có rất nhiều đồ chơi Lego, nhưng tôi vẫn sợ nó lại đi lừa gạt người khác, nên tôi đã quyết định đi thăm dò ý tứ của nó. Vừa đến trước cửa phòng ngủ của nó, còn chưa kịp gõ cửa, tôi đã nghe thấy giọng nói trầm thấp, có phần chú ý của nó vọng ra. Anh, chị em ăn cơm xong rồi, em còn đặc biệt kêu mẹ nấu món cá kho mà chị ấy thích nữa đó. Không có đâu. Ngay cả một con ruồi đực xung quanh chị cũng không hề có. Anh yên tâm đi, em sẽ giúp anh trông chừng chị ấy mà. Việt con hả, nó rất tốt, mập mạp trắng nõn như vậy, rất nhanh em sẽ không thể bế nó nổi nữa rồi. Anh, tối nay anh có thể kéo ranh cho em không? Tôi, thì ra gián điệp là đây. Tôi đẩy cánh cửa đi vào, lạnh lùng nhìn nó. Nó hốt hoảng cúp điện thoại, ngoan ngoãn mà nhìn tôi. Mày giỏi quá ha. Vừa là kẻ lừa đảo, vừa là gián điệp, để xem nếu tao phá hỏng ớt game của mày thì mày có thể làm ra trò trống gì nữa không? Em không có, còn dám chối, nó uất ức nhìn tôi. Thật ra, ngay từ đầu em không có hẹn hò qua mạng, cũng không có đi lừa tiền. Mày nói vậy là có ý gì? Ban đầu, em chỉ thấy rank của anh ấy cao nhất trong số những người lân cận, nên em mới rủ anh ấy chơi game với em. Sau đó em với anh ấy có chơi chung với nhau thêm vài lần. Anh ấy thật sự chơi rất giỏi, vì vậy em đã thêm WeChat anh ấy. Sau đó, khi em thấy ảnh của anh ấy em mới biết đó là anh Phó. Mày sớm đã biết anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc em còn nhỏ, anh ấy đã dạy kèm cho em một năm, chị cũng đã gặp qua anh ấy mà. Khóe miệng tôi lại nhếch lên. Đã biết rồi mà mày vẫn còn hẹn hò với anh ấy ở trên mạng. Em đã nói là em không có hẹn hò qua mạng. Hình nền vòng bạn bè của em khi đó là hình chụp chung của hai đứa mình đó. Anh ấy khen chị rất dễ thương. Sau đó buổi tối anh ấy liền đem lại cho em 10 chiến thắng liên tiếp. Kể từ hôm đó, mỗi lần em muốn anh ấy kéo rank cho em, thì em sẽ đăng trong vòng bạn bè một bức ảnh của chị. Anh ấy sẽ chủ động tìm đến em. Vậy tại sao anh ấy lại mua đồ với Lego cho mày? Anh Phó muốn theo đuổi chị, nhờ em nói cho anh ấy biết gu của chị là gì, chị thích cái gì. Anh Phó là một người rất tốt, lại còn đẹp trai, chơi game giỏi nữa. Em cảm thấy hai người thật đẹp đôi, vì vậy em mới không cưỡng lại sự cám dỗ. Vậy còn chuyện mày kêu chị nghe điện thoại thì sao? Thì anh ấy muốn tự mình chúc Tết cho chị. Vậy sao hôm đó mày lại khóc ở trong văn phòng anh ấy? Em đâu có khóc, Lúc đó em đang cố nhịn cười mà ha ha, nhưng chị lại mách với ba em chuyện này, chị thật là độc ác. Vậy là cái hôm mà tao với Thiên Thiên đến quán ba, mày chính là người cho anh ấy địa chỉ. Nó liền né tránh ánh mắt của tôi. Tôi, được lắm, 14, tôi tức điên người, lấy điện thoại gọi cho Phó Kỳ, yêu cầu anh ấy đến gặp tôi ngay lập tức. Trong quán ba, tôi với Phó Kỳ ngồi đối diện với nhau. Dưới ánh đèn lờ mờ, tôi gõ đầu ngón tay lên bàn với vẻ mặt nghiêm túc. Em họ của em đã thú tội rồi, anh cũng nên thành thật mà khai báo đi. Anh nhìn tôi với vẻ mặt vô tội. Khai báo cái gì? Khai báo việc anh làm thế nào giăng sẵn cái bẫy để cho em tự nhảy vào. Anh không có giăng bẫy em. Anh chỉ muốn tìm hiểu sở thích của em từ em họ thôi. Nhưng anh cũng không ngờ là em lại tin anh hẹn hò qua mạng với thằng bé. Thì ra tôi mới chính là người nên nghe bài giảng về phòng chống lừa đảo. Phó Kỳ đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh tôi, xoa đầu tôi như dỗ trẻ con. Này, đừng giận anh mà. Tôi ngước mắt nhìn anh. Trước đây chúng ta không quen nhau, sao anh có thể thích em được? Lúc anh còn là sinh viên học đại học, anh đã từng làm gia sư ở nhà em họ của em. Khi đó em thường xuyên đến chơi, mỗi lần em xuất hiện là trong lòng anh đều sẽ dâng lên một cảm giác gì đó không thể lý giải được. Sau đó thì sao? Anh ung dung nhấp một ngụm rượu. Sau đó, có một đêm anh học bù xong trở về nhà, chạy ngang thấy em vừa khóc vừa đào hố bằng tay không, sau đó chôn một chú mèo con đã CS. Tê thê thảm vào trong đó, có lẽ lúc đó em đang học trung học, trên mặt lấm lem bùn đất, anh nhìn cảm thấy vừa xót vừa buồn cười. Sau đó thì anh yêu thầm em sao? Anh có tình cảm với em, về sau biết em nhận nuôi bé Việt từ chỗ của anh thì lúc đó anh mới biết em là sinh viên của trường mình. Tôi nhíu mày, vậy tại sao lúc đó anh không bày tỏ? Anh quay đầu lại gần, cọ cọ chiếc mũi mát lạnh của mình vào mũi tôi một cách trìu mến. Bởi vì anh đang đợi bạn nhỏ của anh lớn lên, nghe câu nói đó trái tim của tôi đột nhiên đập loạn xạ. Anh nói tiếp, sau này anh gặp em họ của em, vừa đúng thời điểm em sắp tốt nghiệp, cho nên anh mới ra tay. Tôi nháy mắt với anh, hiện tại em đã tốt nghiệp rồi. Phó Kỳ đột nhiên cúi người, vòng tay qua eo tôi, giọng nói dịu dàng vang bên tai. Vậy em có muốn chuyển đến ở cùng anh không? Sau đó, anh ấy nhẹ nhàng nâng bàn tay tôi lên và một chiếc nhẫn kim cương vừa vặn được đeo vào ngón áp út của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn anh rồi nở một nụ cười. Được, em đợi anh rất lâu rồi. Ngay lập tức cơ thể của tôi liền bị trói chặt bởi cái ôm mạnh mẽ của anh ấy. Những lời tỏ tình lãng mạn không nói thành lời đó chìm trong nụ hôn trìu mến. Một lúc lâu sau, tôi dựa vào vai anh hỏi, có phải anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên không? Đúng vậy, anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên và để được như hôm nay thì nó cũng đã được lên kế hoạch tỉ mỉ trong một khoảng thời gian dài. Hoàn, Vách Chương.